Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540. Chương 540: Tan vỡ nội dung vở kịch. Thế kiếp chi thương là luân hồi thánh điện bên trong tiếng tăm lừng lẫy làm ác đoàn đội. Là nhiều đội ngũ liên hợp lại xưng hô. Theo cao cấp nhất đoàn đội đến tầng thấp nhất đội ngũ, đều có thế kiếp chi thương tồn tại, tham lam vô độ, không chỗ lo lắng, không có bất luận cái gì thương hại cùng nhân từ, tuy rằng những này cái khác luân hồi giả cũng không tồn tại, nhưng bọn họ tất cả cử động đều so ra càng ác liệt, bọn họ càng thêm không có xuống hạn, sẽ dùng hết tất cả khiến người ta không thể nào tiếp thu được thủ đoạn đi hoàn thành luân hồi thánh điện nhiệm vụ. Hơn nữa thường thường ở trong thế giới nhiệm vụ, dù cho nhiệm vụ vẫn chưa yêu cầu sự tình, bọn họ cũng sẽ làm ra các loại thích làm gì thì làm sự tình đi ra. Thế kiếp chi thương chính là luân hồi thánh điện ác tập hợp, không biết bao nhiêu ác ôn muốn đi vào một cái này đoàn đội. Nhưng thường thường bọn họ cũng sẽ bị trở thành thế kiếp chi thương vật hy sinh, nếm tận thống khổ sau tử vong. Dù cho là luân hồi thánh điện nội bộ cũng có rất nhiều người không ưa hành vi của bọn họ. Thế nhưng ở luân hồi thánh điện bên trong, thực lực mới là vương đạo. Ở thế kiếp chi thương bên trong, tồn tại mạnh nhất 9 tinh cấp luân hồi giả, tên là E+ tộc tinh tế chủng tộc, cùng nhân loại hình dạng khá là tương tự, là trong vũ trụ có tiếng tinh tế cường đạo. Bọn họ lưu ý ở ngoài được một cái không biết tọa độ tin tức sau, truy tìm đại thể phương vị mà tới. Đó là một chiếc cực kỳ cổ xưa, cũng rất là đơn sơ phi thuyền. Một cái tên là Địa Cầu Nhân Loại Chủng Tộc kiến tạo chiếc phi thuyền này sau, đem tự thân văn minh cùng hết thảy đều lẫm lẫm liệt liệt bày ra ở bên trên. Điều này làm cho E+ tộc châm biếm không gì sánh được. Loại chuyện ngu xuẩn này đều có thể dễ dàng làm ra. Trực tiếp mở rộng chính mình tất cả mặc người vây xem. Hợp che để bọn họ một đám này tinh tế cường đạo phát một món của cải lớn. Thế là ở phá giải Thái Dương hệ tọa độ sau, E+ tộc hạm đội liền thẳng tắp hướng về Thái Dương hệ mà tới. E+ tộc là một cái cường đạo chủng tộc. Đương nhiên không thể cả nhánh hạm đội toàn bộ đều là E+ tộc. Bọn họ không chỉ có chiêu mộ các loại chủng tộc hải tặc, đồng thời cũng mua một ít thích hợp nô lệ tiến hành đào tạo, làm lúc chiến đấu bia đỡ đạn, cũng hoặc là đảm nhiệm tìm kiếm tình báo gian tế. Lần này đi mặt đối với Địa Cầu Nhân Loại, E+ tộc tự nhiên cũng rất cẩn thận. Bởi vì bọn họ tính toán chiếc phi thuyền kia chí ít đã mấy trăm năm thời gian. Mà ở như vậy trong vũ trụ rộng lớn, mấy trăm năm có thể xảy ra chuyện gì, kia đúng là không ai nói rõ được. Có thể một cái mới văn minh sẽ sinh ra, cũng có thể đã sớm hủy diệt. Có thể một cái gầy yếu văn minh đột nhiên liền khoa học kỹ thuật nổ tung. Cũng hoặc là mang đến càng nhiều biến hóa càng mạnh mẽ hơn. Tình báo, tin tức, vĩnh viễn là điểm trọng yếu nhất. Bởi vậy, E+ tộc đặc biệt dựa theo Địa Cầu văn minh hình tượng, cướp đoạt được vài tên giống như đúc nhân loại nô lệ, đem đặt ở hàng kho bên trong, chuẩn bị đem cải tạo thành là gian tế, lén lút đưa vào Địa Cầu văn minh bên trong, đi tra xét bọn họ tất cả tin tức, đi đem đám nhân loại kia mang ra đến. Vì bọn họ lắp đặt chip, một tên E+ tộc hải tặc thủ lĩnh lẫm lẫm liệt liệt đối với thủ hạ hô. Đừng dùng quá tốt, đám người kia cũng chỉ là vật chỉ dùng được một lần. Rõ ràng, lão đại, rất xa, một tên E+ tộc hải tặc lớn tiếng về nói. Hải tặc thủ lĩnh nhìn trước mặt đã đem che chắn vật đánh tan chỉ để lại trong suốt chất liệu hồ. Bích phía trước. Đen kịt trong vũ trụ, chỉ có một chút lưu quang thỉnh thoảng lấp lóe. Mấy chiếc đen kịt chiến hạm chậm chậm thúc đẩy, dần dần ngừng lại, chỉ có cái này hải tặc thủ lĩnh chiến hạm không ngừng tiến lên. Làm một tên tiền trạm quân, hắn cần cái thứ nhất đi thử nghiệm địa cầu nhân loại thực lực trình độ. Nếu như tao ngộ bẫy dập, như vậy dĩ nhiên là chỉ có thể tổn thất hắn một cái. Nhưng nếu như xác thực có thể tiến hành trắng trợn cướp sạch, như vậy cái thứ nhất đến người, tự nhiên cũng sẽ chiếm cứ lớn nhất số lượng. Vị này hải tặc thủ lĩnh nhưng là tiêu tốn cái giá rất lớn, mới cuối cùng lấy được này một cái thân phận. Ngay ở hắn suy nghĩ kế tiếp nên làm gì chiếm cứ địa cầu thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được thủ hạ của chính mình tựa hồ rời đi có chút quá lâu rồi. Đi cái hàng kho cần thời gian lâu như vậy sao? Hải tặc thủ lĩnh chửi mát. Đột nhiên trong lòng hắn bỗng nhiên căng thẳng. Cách đó không xa tự động kéo duỗi chỗ cửa lớn. Đoàn nhân loại thình lình nghênh ngang đi vào. Bọn họ không có bên người mang theo ràng buộc khí. Hầu như là ngay lập tức cũng đã nói cho đám này hải tặc, bọn họ có rất lớn vấn đề. Hải tặc thủ lĩnh trực tiếp rút ra trong tay một viên to bằng lòng bàn tay ngọc bội một dạng đồ vật. Bay thẳng đến phía trước mãnh ném đi qua. Một loại kỳ dị chấn động. Nhất thời để bốn phía hết thảy hải tặc toàn bộ ngã xuống. Đã sớm mở ra đặc thù phòng hộ hải tặc thủ lĩnh, tương tự cũng chờ mong nhân loại trước mặt cũng sẽ ở chỗ này địch ta không phân sóng âm vũ khí bên trong mất đi năng lực chống cự. Nhưng ra ngoài hắn dự liệu chính là phía trước đám nhân loại kia lại từng cái lộ làm ra một bộ trào phúng khuôn mặt. Căn bản không có bất luận cái gì ngã xuống dấu hiệu. Sóng âm vũ khí không thể xảy ra vấn đề. Rốt cuộc chu vi nhiều như vậy hải tặc đã dùng thân thể của chính mình chứng minh tiếng kia sóng vũ khí y nguyên dùng tốt. Hải tặc thủ lĩnh vẫn còn đang suy tư vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy thời điểm. Một vệt tia sáng màu bạc bỗng nhiên kéo tới. Đầu của hắn liền trực tiếp lăn xuống dưới đi. Cùng lúc đó, những kia bị sóng âm vũ khí mất cảm giác toàn thân bọn hải tặc cũng đều từng cái ánh mắt mất đi hào quang. Toàn bộ cùng theo thủ lĩnh của bọn họ rơi xuống địa ngục. Ha, đây chính là cái gọi là người ngoài hành tinh. Nhân loại ở trong một tên niên kỷ trẻ tuổi nhất thiếu niên khom lưng phun ra chẳng đáng lời nói. Điều này cũng thực sự quá yếu một điểm đi. Rốt cuộc chỉ là một đám vận dụng khoa học kỹ thuật, thủ đoạn rác rưởi mà thôi. Trong đám người, bị bọn họ chỗ chen chúc người đàn ông trung niên trầm giọng nói rằng, ở tao ngộ bất ngờ thời điểm, là dễ dàng nhất đánh tan đối tượng rồi. Đội trưởng nói được lắm. Tuổi trẻ thiếu niên lập tức đùng đùng vỗ tay, sau đó mở ra tay nói rằng, thế nhưng ta hiện tại có một vấn đề. Chúng ta bên trong có người hội thao khống chiếc phi thuyền này sao? Có thể đừng giết thoải mái. Kết quả lại vây chết ở chỗ này liền khôi hài rồi. Đội trưởng hư lạnh một tiếng. Không chút do dự từ bên hông đánh ra một cái dị dạng trường kiếm. Lạnh lẽo hàn khí ở trong khoảnh khắc liền tung ra ngoài. Phi thuyền buồng chỉ huy bên trong dần dần hiện lên dày đặc xương trắng. Người chết thức tỉnh, đội trưởng thấp giọng ngâm sướng thần chú. Sau đó liền nhìn thấy những kia tử vong người ngoài hành tinh từng cái một lần nữa đứng lên. Loạng choạng nhìn về phía đội trưởng. Ô, đội trưởng ngươi tử thi hiện tại có thể nắm giữ trước người năng lực rồi. Thiếu niên ngạc nhiên nghi ngờ kêu một tiếng. Đội trưởng liếc mắt nhìn hắn, không có lại đi để ý tới hắn, mà là điều khiển những này tử vong người ngoài hành tinh đi ra buồng chỉ huy. Hướng về phi thuyền các góc đi đến, đi tóm lấy hết thảy sinh linh, đem máu thịt của bọn họ hiến tế cho ta. Không bao lâu, hết thảy hải tặc bị theo các góc bên trong bắt lấy trở về. Sau đó lập tức liền bị người chém tới đầu, ném vào vừa mới chế tác hoàn thành tử thi chồng bên trong. Hiện tại, nên là triệu hoán vị đại nhân kia đến rồi. Đội trưởng lúc này lộ làm ra một bộ sùng kính cùng ngưỡng mộ thần sắc, nhưng chu vi những người khác lại đều từng cái không dám thở mạnh. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi đội trưởng muốn làm gì. hắn là chuẩn bị đem một tên 9 tinh cấp đại lão triệu hoán đến trong thế giới nhiệm vụ này. Muốn triệt để tan vỡ thế giới này hết thảy nội dung vở kịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.